anh cả lăm, chương 1, anh B, nói lắp của tôi, góc chuyện audio.com. Tôi là con trai, nhưng tôi có bạn chơi, bạn trai tôi bị cà lăm không có nghiêm trọng lắm, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn mỗi khi tụi tôi cãi nhau. Vì thế nên lần nào tôi cũng có thể dựa vào cái mỏ không lanh lợi lắm của tôi chọc cho ảnh tức đến mặt đỏ bừng. Sau đó ảnh tức quá hóa điên đè tôi ra giường trịch mãnh liệt. Tôi rất thích cãi nhau với ảnh, vì tôi thích bị ảnh đè. Dưới giường thì bao dịu dàng, lên giường bao thô bạo. Ấy ấy của ảnh lớn lắm, kỹ thuật cũng tuyệt vời, dù có tức mấy cũng sẽ không làm mấy chuyện mất não. Tôi chỉ đơn giản là ăn ngon quen vị thôi. Mí cả ảnh cũng ngon dai quá trời nữa, đẹp trai dáng cao, lương cũng không thấp, khuyết điểm duy nhất là ảnh bị cà lăm thôi. Nhưng có tôi ở đây thì khuyết điểm cũng thành ưu điểm. Tôi mê anh bạn dai cà lăm này lắm lắm, nói về ảnh rồi giờ nói về tôi ha, tôi cũng không tệ đâu. Mặc dù tôi thấp hơn ảnh nửa đầu nhưng đứng chung với nhau vẫn đẹp đôi lắm. Mặc dù tướng mạo tôi thiên về loại hòa nhã, không có man như anh bồ tôi nhưng vẫn được lắm nha. Về phần tôi làm sao mà cấu kết được với ảnh thì cũng có xí kiếm lời đó. Bạn trai tôi có một cậu người yêu cũ, người cũng đẹp lắm, là cái kiểu đẹp hơi hơi yêu mị ấy, giả mà làm hot face có khi cũng hot lắm. Mà tôi nghĩ có khi là hot face thiệt, tôi rất là tự ti, đáng tiếc tên đó không biết hàng, không biết quý trọng. Hồi bọn họ còn yêu nhau, tên đó suốt ngày ghét bỏ anh ấy nói lắp. Bình thường thì chê ảnh nói chuyện chậm, không muốn nói chuyện với ảnh, có khi còn cáu giận cắt ngang lời ảnh. Anh bồ tôi tuy bị cà lăm nhưng rất thích nói chuyện đó, ở bên ngoài sợ bị người ta cười nên mới im lặng quen miệng chứ về nhà rồi mà còn không cho ảnh nói chắc chắn ảnh sẽ nghẹn tới chết. Tôi thích nghe ảnh nói lắm, giọng ảnh rất êm tai, rất có mị lực đàn ông. Lúc không lo lắng thì ảnh cũng không cà lăm quá mức, có thể tự kể một câu chuyện hoàn chỉnh suôn sẻ. Tôi xem việc nghe ảnh nói như một cách xả xì chết. Sau khi quen nhau, tôi có tra chút tư liệu. Có một số người bị cà lăm là do chướng ngại tâm lý, có thể cải thiện được trong quá trình sinh sống. Nhưng mà hầu hết vẫn là do thần kinh. Tôi không biết anh nhà tôi là loại nào, nếu là loại trước thì không chừng có thể chữa khỏi được dưới sự ảnh hưởng của tôi. Nhưng mà tôi cũng có xíu tư tâm hy vọng ảnh là loại thứ hai, vì tôi thật sự rất thích ảnh cà lăm như này, cũng sợ ảnh hết cà lăm xong sẽ cảm thấy tôi chẳng có gì đặc biệt. Mà thôi cứ mong ảnh sớm khỏi đi, dù sao đây cũng là nguyện vọng của ảnh. Ấy, nói hoài nói hơi xa, nói lại về bồ cũ của ảnh đi, cái cậu chàng rất đẹp ấy. Anh bồ tôi hồi đó mê cậu ta quá trời, nên cho dù bị ghét bỏ đến mấy cũng không có nghĩ vấn đề là do cậu ta. Mâu thuẫn bùng phát vào một lần tụ tập ăn sinh nhật bạn bè. Cậu chàng có lẽ là thấy ảnh ngon, mang đi dự tiệc chung sẽ được hâm mộ nhưng cũng sợ ảnh nói lắp sẽ bị người ta chế giễu. Tóm lại cuối cùng hắn vẫn mang ảnh đi, nhưng trước khi đi cứ dặn đi dặn lại mãi bảo anh bồ tôi đừng nói chuyện. Nguyên văn đại khái là, nói ít thôi, có thể không nói thì đừng nói. Anh bồ tôi khi đó đã thấy không vui rồi nhưng ảnh vẫn làm theo. Ban đầu rất thuận lợi, người yêu cũ thành công dựng cho anh hình tượng kiệm lời ít nói. Đáng tiếc hắn sợ bị giễu cợt nên không hề nói chuyện bạn trai mình nói lắp với ai. Sau đó tụi bạn ồn ào yêu cầu ảnh hát bài chúc mừng sinh nhật. Góc chuyện audio.com, mắt thấy sắp không giấu được thằng người yêu cũ cái khó ló cái khôn nói ảnh sốt cao nhiễm trùng amidan không được hát. Bạn trai tôi nghe xong không kìm được nước mắt lập tức cáo lui rời sân. Cũng may ảnh là một người lý trí, không lâu sau đó thì ảnh chủ động chia tay. Lúc tôi nghe ảnh kể chuyện này tôi giận tím người, muốn đánh 300 hiệp với tên đó, dạy cho hắn biết làm người như thế nào. Ích kỷ vụ lợi chỉ biết nghĩ đến mặt mũi mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của người khác. Loại này đúng là mục nát bốc mùi. Cách chương.